Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Tùy Hào Châu. Thể loại ngôn tình. Diễn đọc Đào Mai. Giới thiệu: cuộc nói chuyện ban đêm tại ký túc xá Nam. Một nhóm nam sinh cùng phòng thắc mắc khi dì cả mẹ đến thì không biết sẽ đào như thế nào. Nam thần Hà Chi Châu hết sức khinh thường tham gia mấy cuộn bàn luận nhàm chán cấp thấp này. Mãi cho đến khi anh biến thành mộng thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Cuộc nói chuyện ban đêm tại ký túc xá nữ, một nhóm nữ sinh cùng phòng cảm khái tình trạng yêu nhau của hai người đàn ông ở học viện kỹ thuật. Thẩm Hy cũng có chút tò mò, nhưng loại đề tài đó cũng đâu có cách nào để chứng thực. Mãi cho đến khi cô biến thành nam sinh ngành kỹ thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.